Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê Trong Dòng Nước Lũ của tác giả Huy Rồi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Duyên là một cô gái ngoan hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền Trung. Vùng quê nghèo này hàng năm phải hứng chịu biết bao nhiêu thiên tai mà mẹ thiên nhiên giáng xuống. Mùa nắng thì khô hạn, ánh nắng gắt đến nỗi mặt đất nứt nẻ. Mùa mưa thì lũ lụt và những cơn bão ập vào bất ngờ. Những mái tranh nghèo, những ngôi nhà vách đất dường như là bị bão lũ xóa sạch. Bố ơi, leo lên đi bố. Con với mẹ không sao rồi bố ơi. Bố lên với mẹ với con đi bố ơi. Tiếng của Duyên đang nài nỉ bố mình leo lên một mái nhà ở trên cao. Phía bên dưới, dòng nước vẫn đang chảy cuồn cuộn. Bầu trời thì mưa chút như thác đổ. Nước dâng lên đến tận nóc. Vậy mà ông trời dường như vẫn không muốn dừng lại. Còn muốn nhấn chìm tất cả dưới dòng lũ ác. Người ta phải trèo lên mái nhà mà ngồi tránh lũ. Bố Duyên bám chặt vào một vài sợi tranh, mặc cho dòng nước đang chảy xiết. Ông cố nói vọng lên. Hai mẹ con cứ ở trên đấy, cứ ở trên đấy. Bố ở dưới này, bố bám vào được. Bố mà lên nữa, thì cái nhà này sập mất. Mẹ của Duyên lúc này mếu máo. Ông leo lên với mẹ con tôi đi. Leo lên đi, ở trên này còn chắc lắm. Đủ chỗ cho cả nhà mình ngồi. Ông đưa tay tôi kéo ông lên. Thế nhưng bố của Duyên nhất quyết không lên, bởi vì ông biết nếu như thêm một người nữa, mái nhà này e rằng sẽ sập ngay lập tức. Lúc đó e rằng là cả nhà chỉ có thể ôm nhau mà chết chìm. Đang cố bấu víu vào mái nhà tranh, thì chợt phía nóc nhà xa xa có người hét lên. Trời ơi, lũ trên thượng nguồn lại tràn xuống thêm rồi. Bà con, mau bơi lên chỗ cao mà trốn đi. Từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên, dòng nước chảy xiết hơn, từng mái nhà tranh siêu vẹo như không chịu nổi sức mạnh của dòng nước. Ấy vậy mà mới thấy được sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, không gì có thể chống lại sự tàn phá. Một cơn sóng dữ từ thượng nguồn đổ xuống, cơn sóng đi tới đâu, từng mái nhà sụp đổ ầm ầm tới đó. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng gào thét của những người mất đi thân nhân. Thế nhưng, mưa vẫn cứ ngày một to hơn. Từng cơn sấm nổ đùng đoàng như là muốn diệt đi nguồn sống của tất cả mọi người. Bố Duyên cố gắng bám chặt vào mái nhà tranh. Con sóng ập đến, kèm theo đó là những thân cây lớn đổ ập, nhấn chìm bố Duyên. Cơn sóng đã cuốn đi theo. Duyên và mẹ chỉ còn biết hét lên một tiếng. Sau đó, hai mẹ con cứ chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà khóc lóc. Cầu xin một phép màu, một ai đó cứu bố mình. Thế nhưng, ở giữa cơn nước lũ ấy, làm gì có ai đủ can đảm mà nhảy xuống cứu người. Hai mẹ con gào thét trong đau đớn tuyệt vọng. Họ oán trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Tại sao lại cướp đi mạng sống của người dân vô tội, nhỏ nhoi. Bố ơi! Bố! Không! Bố ơi! Lúc này, tại nhà của ông trưởng làng, một người đàn ông mập mạp có cái bụng phệ nhô ra phía trước. Đang ngồi rít từng hơi thuốc lào, rồi nghiêng người phun khói, đôi mắt lim dim. Ấy là ông Mẹo. ông Mẹo trưởng làng có tiếng là độc ác thâm hiểm nhất làng này, từ việc cướp đất cho đến ép bức dân lành không công. Thu thuế thì tăng gấp đôi gấp ba, thuế mà quan ban xuống, lão về lại đẽo thêm vài lần. Nhà ông Mẹo nằm ở trên khoảng đất cao, cách xa với dòng chảy ở thượng nguồn, cho nên nước lũ, mưa có đến mấy thì cũng chỉ ngập đến mép cổng là cùng, làm sao mà dâng được đến cửa sân nhà ông. Ở bên kia là bà Phụng, vợ cả của ông Mẹo, đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Cái vẻ bề ngoài lúc nào cũng tu hành, thế nhưng tâm địa của mụ thì xấu xa không ai bằng. Đến kỳ nộp thuế, nộp lúa, người ta chỉ thiếu có cân gạo, vậy mà bà sẵn sàng tịch thu luôn cả số gạo ấy. Cho rằng là nhà này gian lận, lừa lọc, bà phải thu hồi sạch, xem như là kỳ thuế nhà đó không đóng. Đến mùa sau thì phải đóng cả hai kỳ. Cứ như vậy, người giàu thì càng giàu, kẻ nghèo khổ thì suốt đời vẫn không đủ ăn đủ mặc. Có tiếng gia nhân từ bên ngoài chạy vào. Dạ, dạ bẩm ông, nước lũ dâng cao lắm ở dưới làng, người chết đếm không xuể, mình có nên là đưa xuồng ra cứu người không ông? Ông Mẹo đang trong cơn say thuốc thì gắt gỏng. Cứu cứu cái mà mẹ nhà mày, mặc kệ nhà chúng nó, cho chúng nó chết đâu thì chết. Chết càng nhiều, đất bỏ hoang càng rộng. Lúc ấy tất cả là của tao. Chết hết thì càng tốt. Mẹ cha mày, ông đang phê, cút ra bên ngoài cho nhanh. Nói xong, ông Mẹo lại bập thêm mấy hơi thuốc, ngửa người ra đằng sau nhịp nhịp chân, mắt lim dim chìm vào cơn phê. Người gia nhân cúi đầu quay đi, miệng lầu bầu chửi. Người đâu mà tâm địa độc ác thế? Lúc này bà Phụng nghe được, bà quay phắt lại. Tiên sư, cái thằng này, mày bảo ai ác đấy? Chúng mày đâu? Bắt cái thằng này lại, vả cho nó gãy mẹ nó răng đi cho tao. Đám gia nhân chạy tới, chụp lấy tay chân người gia nhân kia, giữ chặt lại. Anh này biết mình lỡ lời, vội vàng nài nỉ, xin tha. Thế nhưng bà Phụng gằn giọng. Vả chết mẹ nó đi. Đám gia nhân tát thẳng vào mồm người thanh niên tội nghiệp kia. Chúng nó cứ thay phiên nhau từng đứa một, dồn sức mà vả. Những tiếng kêu chan chát vang lên, kèm theo đó là tiếng lầu bầu khóc lóc, van vỉ. Ông Mẹo bấy giờ mới đứng dậy, xách cái điếu cày thùng thẳng đi tới. Tránh ra bố mày xem nào. Đám người vừa răng rộng, ông Mẹo vung cái điếu đập thẳng vào mồm người thanh niên. Tiếng điếu cày va chạm đánh bốp một cái rõ to. Lúc này khuôn mặt của người thanh niên biến dạng, mấy cái răng rơi ra, khuôn mặt đã máu me nhèo nhào, ngã khuỵu xuống đất mà ngất lịm. Ông Mẹo cười khẩy. Ném mẹ nó ra ngoài đường, cho nó chết đâu thì chết, đỡ phải tốn cơm cháy nhà tao. Vậy là thân xác của người gia nhân tội nghiệp bị ném ra giữa cơn mưa lớn, mặc kệ sống chết. Ấy vậy mới thấy được cái sự độc ác của vợ chồng nhà này. Chỉ vì một câu nói mà đánh cho con người ta thừa sống thiếu chết. Ông Mẹo thủng thẳng quay lại ghế, miệng nói khẽ. Mưa lớn à? Chết càng nhiều càng tốt. Ruộng đất của cải chỗ này sau này sẽ là của tao. Chết hết thì cũng được. Một ngày một đêm trôi qua, cơn mưa bấy giờ đã ngớt dần, nước lũ cũng đang từ từ rút. Làng quê nghèo bấy giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát, tiêu điều, xác gà, xác heo, xác chó và cả xác người nằm la liệt khắp nơi, rải đầy trên đất. Cứ đi vài ba bước, lại thấy một xác chết nằm vật. Hai mẹ con Duyên đêm qua kêu khóc đến mức kiệt sức, ôm nhau ngất lịm từ bao giờ. Chỉ khi có tiếng người ta gọi nhau ý ới, tiếng khóc của những người mất vợ mất chồng vang lên khắp cả làng, mẹ con mới từ từ tỉnh giấc. Duyên đưa mắt nhìn xung quanh, nước đã rút hết, xác người la liệt khắp nơi. Duyên nức nở. Bố ơi, bố đâu rồi bố ơi? Bà Lam mẹ Duyên cũng rưng rưng nước mắt. Ông ơi, trời ơi, sao lại thế này? Hai mẹ con tìm cách leo xuống đất. Nước mưa làm cho cả khu đất thành vũng bùn sình lớn. Bước từng bước chân mà bùn cứ trơn trượt bấu chặt, đi lại cũng khó. Hai mẹ con đi tìm xung quanh, dò hỏi những người còn sống xem có ai thấy chồng mình ở đâu hay không. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh tanh của mọi người. Giờ đây, người sống còn không nhiều bằng người chết. Mỗi một nhà 4-5 người, có khi có nhà thì chết hết, chết ráo. Những người còn sống bây giờ còn bận đi tìm xác của người thân mình để an táng chôn cất. Chứ có ai hơi đâu mà giúp đỡ nhau vào lúc này. Người ta lật từng cái xác lên để nhìn mặt. Những xác chết, làn da xám ngoét, có người thậm chí đã trương cả lên, tạo lên khung cảnh âm u, tang thương chết chóc. Mẹ con Duyên vẫn cứ miệt mài đi lật từng xác người ra mà tìm ông Thìn. Chưa thấy xác của ông đâu, Duyên lần mò, tay chân run lên bần bật. Lần đầu tiên trong đời Duyên thấy nhiều xác chết đến như vậy. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, nó nhiều đến nỗi đếm không xuể là biết bao nhiêu nhà có người chết nữa. Cho đến khi hai mẹ con mệt mỏi tìm đại một gốc cây mà ngồi nghỉ. Cơn mưa vừa đi qua, trời bây giờ nắng cũng chẳng nắng, mưa cũng chẳng mưa, mọi thứ cứ âm u. Cảm giác hanh rực cộng với mùi tanh ôi đến dốc cả người. Ánh mắt của bà Lam nhìn ra xa xăm, thất thần. Chỉ mới vài ngày trước thôi, mọi người còn trò chuyện vui vẻ, làng xóm rộn ràng, tiếng trẻ con chạy chơi khắp nơi, sinh động. Thế mà bây giờ, tang tóc bao trùm cả một vùng quê. Còn đang ngồi thất thần, chợt Duyên lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, lại mưa nữa à mẹ? Cứ thế này rồi bao giờ mới tìm được bố con? Bà Lam nhìn con, đoạn đáp. Hết mưa rồi con ạ. Ngồi nghỉ một tí đi, rồi mẹ con mình đi xuống cuối làng tìm xem. Đến đây, bà Lam lại khóc nấc lên. Khổ thân, không biết bây giờ bố có sống chết ra sao nữa. Duyên ngước mắt, đôi mắt ngây ngô ẩn ẩn nước. Trời không mưa, sao lại có nước rơi lên đầu con thế này mẹ? Duyên đưa tay sờ sờ lên đầu mình, đúng là có những hạt nước đang rơi xuống. Lau lau, khi dơ lên xem thì toàn nguyên là máu. Duyên kinh hãi. Mẹ ơi, là máu, máu. Bà Lam bất ngờ ôm lấy con. Hai mẹ con mới ngước lên nhìn lên cành cây thì kinh hãi hét lên. Là một xác người. Trên cành cây cao, cái xác bị mắc kẹt. Máu từ miệng của cái xác đang nhều xuống từng giọt. Đến khi lấy lại tinh thần, nhìn lại cái xác, bà Lam kinh hãi hét lên. Ông Thìn! Ông Thìn ơi! Con ơi! Bố con kia kìa! Xác của bố con kia kìa con ơi! Nhưng không chịu nổi, cú sốc quá lớn. Bà Lam nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Duyên lúc này, tay chân đã luống cuống. Vội vàng chạy đi gọi người tới giúp. Hai ba người đàn ông chạy tới. Họ giúp gỡ xác ông Thìn xuống. Cái xác bị mắc kẹt ở trên cây, thi thể thậm chí không còn nguyên vẹn. Bụng bị những cành cây đâm thủng mấy chỗ, lòi cả ruột. Duyên cứ ôm lấy cái xác, khóc lóc vật vã. Bố nó đã chết. Vì cứu mẹ con nó, bố nó bỏ mạng dưới cơn nước lũ. Duyên gào khóc đến khàn cả cổ. Mọi người thấy một đứa trẻ mới có 16-17 mà phải chịu cảnh bi kịch đau thương, ai cũng xót. Có mấy người lại gần an ủi. Thế rồi họ cũng phải tản ra mà đi lo cho những xác chết của người thân mình, lo cho những người đau yếu. Duyên cứ thế ôm lấy cái xác của bố mà vật vã. Thời gian trôi qua 2 tiếng đồng hồ, tưởng như Duyên đã khóc cạn khô cả nước mắt. Mẹ Duyên cứ tỉnh lại nhìn thấy cái xác chồng thì lại khóc lóc ngất lịm đi mấy lần. Duyên phải nhờ các chú các anh đào cho một cái lỗ huyệt để chôn xác bố. Cái lỗ huyệt nằm riêng biệt ở một góc xa. Tại vì gần đó, người ta đều đã đào chôn xác thân nhân hết rồi còn đâu. Duyên đành nhờ người ta đào một cái huyệt riêng ở một góc vậy. Cái xác của bố được đặt xuống bên dưới. Duyên bốc từng nắm cát mà giải phủ lên. Mẹ cũng đã được gửi vào nhà một người gần đó để cho mẹ nghỉ ngơi. Thành ra, Cái đám tang cô Liêu ấy chỉ có một mình Duyên chôn cất bố mình, cũng không có cờ phướn, chiêng trống, chỉ có duy nhất cô gái bé nhỏ tay run run bốc từng nắm đất mà thả xuống hố huyệt. Bà Lam cho đến khi tỉnh dậy, nấm mồ của chồng đã được chôn cất đàng hoàng, con gái đã quay về chăm mẹ. Sức khỏe của bà yếu ớt, bà cứ thất thần trong nước mắt. Được mấy người thương tình nấu cho một ít cháo loãng húp, Duyên cho mẹ ăn xong thì để mẹ nghỉ ngơi. Đêm đến, cô ra mộ của bố đốt lửa, canh chừng bọn thú rừng nó từ trên núi xuống ăn xác chết. Dưới ngọn lửa le lói, Duyên gục đầu bên nấm mộ mà trong lòng dâng lên nỗi buồn tê tái. Năm nay cũng đã là thiếu nữ 17. So với những cô gái khác ở trong làng thì Duyên cũng có phần nhan sắc. Nói thì nói như vậy thôi, chứ cái sắc đẹp ở miền quê nghèo này thì cũng chỉ là dư thừa. Có đẹp đến mấy rồi cũng phải cày bừa làm lụng vất vả như những người khác. Nhìn đốm lửa mà trong lòng của Duyên biết bao nhiêu kỷ niệm, những hoài bão, ước mơ. Bây giờ nó cũng như là những nhánh cây kia, đều đã cháy thành tro tàn. Trời đã về khuya, cho đến khi Duyên mệt mỏi, gục đầu bên nấm mồ mà ngủ thiếp đi. Duyên có cảm giác như là có bàn tay của ai đó đang vuốt ve trên mái tóc của mình. Duyên giật mình tỉnh giấc. Cô hoang mang là bóng của một người đàn ông. Duyên lùi lại thì cái bóng kia nhẹ nhẹ cất tiếng vẻ vãn. Con cái nhà ai mà đẹp thế này? Duyên hoảng hồn. Ông là ai? Ông đừng có đụng vào tôi. Tôi hét lên bây giờ. Bóng đen tiến lại gần hơn. Ánh sáng bên đốm lửa làm cho khuôn mặt ấy hiện rõ. Không ai khác chính là cậu cả, con nhà ông trưởng làng. Cậu cả bây giờ đã say, cứ lè nhà lè nhè. Kìa cậu cả đây, cậu đấy mà. Nào, em ngoan, em ngoan, rồi cậu thương. Cho cậu nào, rồi cậu thương. Cậu cả chồm tới, đè vật Duyên xuống. Duyên dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra. Nhưng cái sức hút của thiếu nữ mới lớn cùng với mùi thơm phức thì làm sao mà chống được cái sức của thanh niên đang điên cuồng. Duyên la hét thảm thiết. Cậu ơi, cậu tha cho con. Cậu tha cho con. Con khổ lắm. Bố con mới mất. Cậu tha cho con lạy cậu. Ấy vậy mà cậu cả cứ dục đầu vào người của Duyên mà đè ra hôn ngấu nghiến trong cơn say. Cậu cả nghe Duyên giọng van xin thì dường như lại càng nổi cơn thú tính. Cậu cả ngước mắt lên mà cười sằng sặc. Sao mà tha được? Một người đẹp như em, làm sao mà cậu tha được? Nào, nào. Duyên lúc này quơ quàng, tựa như là cố gắng, muốn chống lại con thú đang cưỡng bức mình. Lúc ấy, tay Duyên chộp được một nhánh cây, rồi đập liên tiếp vào đầu của cậu cả. Cậu cả đau đớn, túm lên nhánh cây mà rít lên. Con dân đen này, cậu có lòng thương mày mà mày không chiều cậu. Mày lại còn dám đánh cả cậu à? Mày đánh cả cậu à? Đánh này, này thì mày đánh bố mày này. Nói rồi cậu cả chồm lên, liên tục tát vào mặt của Duyên. Ăn mấy cú tát mạnh, Duyên đau đớn, đầu óc choáng váng. Bây giờ đã khóc không thành tiếng. Chỉ còn biết nằm đó, uất ức mà chịu trận. Cậu cả hành hạ thân xác của Duyên đến mức Duyên đã ngất lịm đi. Bấy giờ cậu cả mới buông tha, nằm vật xuống mà cười sằng sặc mãn nguyện. Ngon lắm. Rồi cậu sẽ cho em cuộc sống tốt hơn. Ngon lắm. Cậu cả liếm liếm mép, rồi lăn vật ra mà ngáy khò khò. Sáng sớm tinh mơ, người dân trong làng lại tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát. Có một vài người đi đến khu mộ để thắp nhang cho người thân. Thằng Dần 12-13 tuổi bước qua từng ngôi mộ. Nó muốn tìm ngôi mộ của bố nó để thắp nhang, rồi còn tranh thủ chạy ra đồng giúp mẹ lượm lặt, mót được những gì còn có thể để mang về. Vừa đi vừa nghêu ngao hát. Thằng Dần đột nhiên hoảng sợ, nó thấy thứ gì đó kinh hãi. Úi dồi ôi, có người chết, có người chết, có người treo cổ, trời ơi, trời ơi. Đám người đang dọn dẹp gần đó, nghe thằng Dần hét lên kinh hãi, thì cũng ngỏng cổ lên mà xem chuyện gì. Thằng bé vừa chạy vừa gào thét, cho đến khi gặp những người lớn, nó mới đứng lại thở hồng hộc, khuôn mặt tái mét, chỉ về phía nghĩa địa. Chết, có người chết đấy bác ơi. Mọi người tỏ vẻ như không có gì ngạc nhiên. Một cô bảo, này, mày làm sao thế? Người chết trôi còn sót lại chưa chôn à? Thằng Dần lúc này xua tay lia lịa, nói trong hơi thở hổn hển. Không phải là chết trôi đâu. Là thắt cổ. Có người thắt cổ ở bên đây đấy. Mọi người vừa nghe có người thắt cổ chết thì bất ngờ, xúm xít lại hỏi thằng Dần. Ai thắt cổ? Ở đâu? Ra xem nào. Thằng Dần giọng vẫn còn kinh hãi rôn rẩy. Ở cây gạo. Cây gạo ngoài nghĩa địa. Người ta cuống cuồng chạy tới về phía cây gạo. Khi tới nơi, trước mắt đã hiện ra cảnh tượng kinh dị, ai nhìn vào cũng phải ám ảnh. Có người không chịu nổi đã hét lên. Trên cây gạo là xác một người con gái, bị dây thòng lọng treo, hai chân cách mặt đất, tóc rũ rượi, mái tóc xõa ra che hết cả khuôn mặt, cái lưỡi thì thè dài, lấp la lấp ló. Mơ hồ trong đám tóc, người ta có thể nhìn thấy đôi mắt của cô còn trợn ngược trắng dã, khuôn mặt đã tím tái đi vì ngạt thở. Cái xác cứ treo lơ lửng như vậy mà không ai dám tiến lên tháo xuống. Những cơn gió thổi ngang qua làm cho cái xác cứ đưa qua đưa lại. Không ai khác, đó chính là Duyên. Duyên đã thắt cổ tự vẫn. Có người vội vàng chạy đến thông báo với ông trưởng làng. Ông trưởng làng cùng với mấy người thong thả đi xuống cây gạo. Cứ tướng đi chẳng hàng hai chân, cái bụng thì ảnh ra, ria mép giật lên giật xuống, trông cái bộ dáng không ai ưa cho nổi. Người làng sợ ông ấy bởi vì ông ấy sống quá là bạc ác, dường như không có lương tâm vậy. Ông Mẹo đi đến, đám gia đình lớn tiếng quát những người xung quanh. Nào! Tất cả tránh hết ra xem nào. Để cho cụ Mẹo cụ xem nào. Mọi người giật mình nhìn thấy ông trưởng làng đang chống cái gậy tre đi đến thì vội vàng giạt ra. Ông Mẹo tiến đến cái xác. Mẹ nó, chết cái đéo gì mà xấu thế. Chú bay còn không lo tháo cái xác xuống đem mà vứt đi. Bà Lam lúc này từ xa chạy đến mà gào khóc. Con ơi! Con ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này à con ơi? Ôi ôi ôi, bố mẹ bỏ mày, bỏ con, bỏ mẹ mà đi. Bây giờ mày cũng bỏ mày, mẹ mà đi à con ơi? Ôi các bác, các chú ơi, tháo giày thả con tôi xuống với. Con ơi, tôi làm lên cái tội cái tình gì mà ông trời ông đày đọa tôi thế này? Rồi bà Lam cứ thế mà gục xuống đó gào khóc. Bà bò đi ở dưới đất tới chỗ con, tóc của bà đã bù xù cả lên. Tay chân bẩn thỉu bấu víu vào chân của ông Mẹo. Bác Mẹo ơi! Bác Mẹo! Con tôi là bị giết đấy bác Mẹo ơi! Không phải cháu nó tự tử đâu, khổ oan khuất lắm bác Mẹo ơi! Ông Mẹo thấy bà Lam bấu víu vào chân mình thì thụt lùi lại, lấy cây gậy hất hất tay bà Lam. Hay cái con mộ này! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu xem nào. Bẩn hết quần của ông rồi. Bà Lam vẫn cứ bấu chặt lấy ông Mẹo mà than khóc. Xin ông điều tra cái chết bất minh của con mình. Cuối cùng ông Mẹo giơ chân đạp mạnh một cái. Mẹ cha! Ta đã bảo là bỏ ra cơ mà. Bẩn hết cả quần ta rồi. Ông Mẹo dùng cây gậy chỉ vào đám người xung quanh. Đứa nào lên tháo cái xác xuống tao xem nào. Có đứng chơi ra đấy. Thế nhưng tuyệt nhiên, không ai dám leo lên tháo cái xác. Bởi vì đứng dưới nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta lạnh hết cả người. Chứ nói gì, trèo lên tháo dây, gỡ xác. Thấy mọi người cứ ngây ra như vậy, ông Mẹo điên tiết vung cây gậy, đập vào đám người chăn chát, vừa chửi. Ờ ai thì chúng mày điếc đi à? Tao bảo trèo lên tháo xuống cơ mà. Trèo lên xem nào. Mấy người thanh niên sợ bị vạ đòn, cuối cùng cũng phải nghiến răng nghiến lợi, trèo lên tháo cái xác. Xác của Duyên được tháo khỏi thòng lọng. Một thanh niên choàng đỡ lấy cái xác, từ từ thả xuống. Thế nhưng vừa đưa tay, nhìn thấy khuôn mặt của Duyên xoay xoay áp sát vào khuôn mặt của anh ta. Anh ta hoảng hốt cuống cuồng rụt tay lại, buông ra. Cái xác từ trên cao rơi xuống cái bịch. Mọi người bây giờ mới súng lại gần. Chỉ có bà Lam nhìn thấy xác của con mình rơi từ trên cây xuống không chịu nổi, mà bà kêu lên kinh hãi. Bà bò đến gần xác của con mình. Duyên nằm vật ra ở đó. Mọi người tiến lại gần xem, nhìn thấy đôi mắt của cô vẫn trợn trừng. Có người chạy lại định vuốt mắt cho Duyên, thế nhưng đôi mắt trắng dã, vuốt 2-3 lần vẫn không nhắm lại được. Người ta kinh hãi, đành thôi. Bà Lam vừa khóc, vừa ôm lấy xác con vào lòng, run run đưa tay vuốt mắt cho con. Tưởng như tình mẫu tử thiêng liêng sẽ giúp cho Duyên nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng không. Đôi mắt của cô vẫn cứ trợn trừng lên. Cái lưỡi vẫn cứ thè ra, trông rất kinh hãi. Mấy người thanh niên ở trên cây nhìn xuống, cũng vội vàng tụt xuống mà chạy mất. Sợi dây thòng lọng vẫn treo ở đó, như là chờ đợi người tiếp theo vậy. Cả làng một phen tá hỏa tam tinh. Vì ngôi nhà đã bị nước lũ tàn phá, cho nên bây giờ cái xác chỉ đành được quấn tạm trong manh chiếu rách để trước ngôi nhà sụp vách. Bà Lam cứ xỉu lên xỉu xuống, nỗi đau mất chồng mất con là quá sức chịu đựng với một người phụ nữ như bà. Còn gì cay đắng hơn là chồng vừa chết rồi lại đến đứa con đang tuổi trăng tròn chết không nhắm mắt một cách bất minh. Mà kể cũng lạ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà mắt của cô ấy vẫn cứ mở trừng trừng, vốt cách nào cũng không nhắm lại được. Khi đã lấy lại một chút bình tĩnh, người đàn bà tội nghiệp ấy lại chạy nhờ khắp nơi đưa xác của con mình lên gần chỗ ngôi mộ của ông Thìn để cho cha con được nằm cạnh nhau. Bà cũng van xin nài nỉ những người thanh niên khỏe mạnh ở trong làng đào giúp cho bà cái hố huyệt để chôn con gái. Được sự giúp đỡ của mọi người, bà đi theo đoàn người đưa xác con mình ra hố huyệt. Dường như bi kịch chỉ dừng lại ở đó, nhưng một lần nữa ông trời lại chà đạp lên tinh thần và thân xác của bà ấy. Trên mô đất cao, nơi cái hố huyệt được đào sẵn, một đám người đang hì hục, tưởng như là những người thanh niên đến giúp bà Lam đào huyệt. Thế nhưng không, đây chính là gia đình của ông Mẹo. Có cả ông Mẹo và cả Mùi ở đấy. Bọn gia đình đang ra sức quật mộ ông Thìn lên. Bà Lam cùng đoàn người tới nơi, nhìn thấy mộ chồng bị người ta đào lên thì hớt hải chạy tới. Ôi trời ơi, các người làm gì thế này? Sao lại quật mộ mà chồng tôi lên thế này? Đám người đang hì hục đào đào bới bới, nghe tiếng của bà Lam thì dừng lại. Ông Mẹo mới cầm cây gậy, chỏ mặt bà Lam. Con mộ kia à? Mày chôn người chết trên đất của ông đi à? Hả? Mẹ cha mày to gan thật đấy. Hả? Mày coi rời bằng vung đấy. Chưa kịp để bà Lan trả lời thì cả Mùi nó nói. Cái lũ dần đèn chó chết này, lại còn định đào huyệt chôn ai nữa? Hả? Hai thằng kia, mày khiêng cái gì? Mày khiêng cái gì đấy? Mày lại tính chôn thêm người ở đây đấy hả? Đoạn cả Mùi sấn sổ đi tới, dùng tay nắm lấy cái chiếu, kéo phăng ra. Cái xác rơi xuống đất, lăn ra khỏi chiếu. Thằng Mùi cầm cái chiếu phẩy phẩy ném ra ngoài. Nó tiến đến chỗ cái xác. Bấy giờ cái xác đang nằm úp, nó dùng chân đá mạnh một cái rồi đạp cái xác vật ngửa ra. Chúng mày chôn con đàn bà nào thế này? Hả? Để bố mày xem mặt mũi nó thế nào mà lại dám chôn trên đất của bố mày. Khi nhìn thấy cái xác, thằng Cả Mùi chợt rùng mình. Nó hét lên một tiếng, ngã bật ngửa ra đằng sau, bò lùi lại. Nhận ra cái xác đang nằm kia chính là người mà nó đã hãm hiếp đêm qua. Đôi mắt trắng dã còn đang trợn ngược lên. Cái lưỡi thì thè lè, tay chân của nó không tự chủ được mà run lên cầm cập, miệng lắp bắp. Đỡ tao dậy. Nó đưa tay quờ quạng ra đằng sau để kiếm cái gì đó bấu víu vào. Bà Lam thấy cái xác con mình bị hành hạ thì lao lên mà ôm lấy. Bà kêu gào lên thảm thiết rồi chỉ tay về phía Cả Mùi nguyền rủa. Gia đình tao đã làm gì mà chúng mày ác độc với tao thế? Con tao đã làm gì mày? Thằng chó đẻ! Cả Mùi được đám gia nhân đỡ dậy. Nó lui ra đằng sau lưng ông Mẹo mà rôn dậy. Mặt nó bây giờ cắt không còn giọt máu. Nó cứ nép sau lưng của cả ông Mẹo mà không dám nói năng thêm điều gì. Ông Mẹo thấy có vẻ sợ sệt lạ thường của con, trong ấy có sự khác lạ. Nhưng ông không quan tâm. Ông giọng cây gậy xuống, rồi chống cả hai tay lên cây gậy, nói dõng dạc. Khu đất này là của tao. Tao chọn nó làm khuôn viên mộ họ nhà tao. Dân đen chúng mày chôn xác người ở đây là phạm tội với tao. Đám người lúc này sợ cái uy của ông Mẹo mà đứng im thin thít. Đứa nào mà dám lên tiếng phân bua thì y như rằng cuộc sống sẽ không được yên ổn. Bà Lam tay vẫn cứ ôm xác con, ngửa mặt lên mà gằn giọng. Đất này là đất hoang. Gia đình chúng mày có quyền gì mà giành của người ta? Đến cả đất của người chết mà chúng mày cũng giành. Chúng mày có còn là con người không? Con có lương tâm hay không? Ông Mẹo khóe mép giật giật, mặt đã tím bầm lại. À, cái con mộ này dám hỗn với ông đấy. Chúng mày đâu? Bắt con đàn bà này lại cho tao. Đám gia đình liền chồm đến, chụp tay chụp chân của bà Lam mà đè vật ra, mặc cho bà đang vùng vẫy. Một vài người không chịu được, lao đến can ngăn thì bị bọn gia đình nó tẩn cho. Ông Mẹo cầm cây gậy mà chỉ. Chúng mày dám chống lại đấy. Tháng nào con nào dám vào can? Hả? Hả? Tao gông cổ tao đập cho què giò chứ lại. Khốn hồn thì cút bạ chúng mày đi. Bọn thanh niên bây giờ tức lắm. Có người muốn lao đến mà tẩn cho tên trưởng làng ác độc này một trận lên thân. Ấy thế nhưng ngặt nỗi, đám gia đình của lão ấy, thằng nào thằng đấy mặt mày hung tợn, thân như là con trâu mộng. Ai cũng sợ đòn, cuối cùng đành phải bỏ về, mặc dù chẳng cam tâm. Những con người thấp cổ bé học ở cái xã hội bấy giờ thì tính mạng cũng chỉ như là cỏ rác, mặc cho chúng nó đè ép, chà đạp. Có người thấy xót thương cho hoàn cảnh của bà Lam thì quỳ xuống xin ông Mẹo thương tình. Ấy vậy mà cũng bị ông dùng gậy che khảo cho một trận. Cuối cùng, những người có tâm nhất cũng chẳng đại chịu được mà phải quay về. Ở trong nghĩa trang chỉ còn lại bà Lam ôm cái xác của con và đám người nhà ông Mẹo. Bà Lam biết lần này bà cũng chẳng còn gì để mất nữa. Bà gào lên như điên như dại, rồi bà lại cười hành hạch. Lũ chúng mày... Chúng mày rồi sẽ chịu quả báo. Sẽ chịu quả báo. Tao có chết thì tao cũng sẽ lôi chúng mày chết theo. Ông Mẹo tiến lên đạp cho bà Lan một cái ngã ngửa. Mẹ mày, giả điên giả dại mà dọa tao đi à? Hả? Đã phạm vào đất nhà tao còn giả mồm đấy. Bà Lam lúc này như là con thú, lao lên chồm lấy ông Mẹo mà cắn xé, tay cào cấu vào mặt của ông Mẹo. Thậm chí vết cào đã hiện lên mấy vệt máu. Tao giết mày. Tao liều mạng với mày. Quần ác độc, Trời ơi là trời, mở mắt ra mà nhìn xuống đây này. Bọn gia đình rằng bà Lam ra. Ông Mẹo đứng dậy, phổi phổi đất bụi dính trên người mình. Ông đưa tay lau mặt, thấy có máu. Ông điên tiết quay nhìn xung quanh. Ông Mẹo túm lấy một hòn đá to, tay cầm hòn đá, mặt đằng đằng sát khí. Mẹ con rảnh này, con điên này, mày, mày đánh ông à? Hả? Mày đánh ông đi à? Những tiếng đập chàn chát vang lên. Cứ thế, ông Mẹo cầm hòn đá to đập thẳng vào đầu và người của bà Lam. Ông rít lên vô cùng ác độc, cho đến khi máu bắn lên trên mặt, ông Mẹo mới dừng lại. Tay chân mặt mũi của ông Mẹo đầy máu. Đầu của bà Lam đã bị toác cả ra, máu me bắn ra ở trên đất, mùi máu tanh ngòm sộc vào mũi. Đám gia nhân đứng ở bên, chúng nó nhiều thằng không chịu nổi, phải quay sang mà nôn thốc nôn tháo. Những mảng óc não trắng, máu thịt văng lên. Ông Mẹo bây giờ lại càng thêm điên máu, cứ thế mà điên cuồng đập, cho đến khi ông thở hồng hộc dừng lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Ông ném hòn đá sang một bên, kéo vạt áo, lau những thứ trên mặt mình. Ông nhổ một bãi nước bọt vào cái đầu be bét, cất giọng khinh bỉ. Mẹ nó chứ, đâu là cái thứ rác rưởi bắn cả người ông. Đoạn ông bỏ đi, để lại một câu với đám gia đình. Đào cái mả cây lên, gom ba cái xác của nhà con chó này ném ra bìa rừng cho chó hoàng nó ăn. Thằng Cả Mùi lúc này vẫn còn rôn, bước qua cái xác của cô Duyên, đi theo bố nó về. Cái xác của cô Duyên lúc này, từ trong mắt chảy ra hai dòng máu đỏ bầm. Dường như một nỗi hận thấu đến tận trời xanh đang từ từ đọng lại thành lời nguyền rủa. Đám gia đình đứng đó nhìn mấy cái xác mà ớn lạnh. Một cái chết do treo cổ, một cái chết nát bét đầu. Ở dưới hố sâu kia còn có một cái chết còn đang trong quá trình phân hủy. Bóng dáng của cha con ông Mẹo đi khuất. Đám gia đình bấy giờ mới quỳ xuống khấn vái. Bà Lam, bà có linh có thiêng thì bà hiểu cho, chúng tôi chỉ là thấp cổ bé họng, chủ sai đâu thì chúng tôi phải làm đó, cũng là vì miếng cơm manh áo. Chúng tôi xin bà tha thứ cho, chúng tôi sẽ chôn cất gia đình bà cẩn thận. Một người vừa nói xong, cả đám đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Anh Tèo là người đứng đầu trong đám gia đình, tuy theo ông Mẹo làm nhiều việc sai trái, nhưng trước sự việc vừa rồi, anh cũng không cầm lòng thương xót cho bi kịch gia đình này phải gánh. Anh Tèo thở dài. Chúng mày đâu? Thôi thì đào nốt cái xác ở dưới lên rồi giúp tao một tay. Đem cả ba ra khu đất hoang ở gần ruộng ấy. Thằng Tèo, thằng Thảo, đi kiếm cho tao mấy cái xẻng ra đây, mấy cái cuốc nữa. Rồi đi ra ngoài kia trước, đào cho tao mấy cái lỗ huyệt. Nghe chưa? Anh hai, nhưng mà làm như vậy rồi có sợ ông chủ ông ý? Hiểu ý. Anh Tèo liền thở dài. Mẹ cái quân gian ác đấy. Thôi, chúng mày cứ nghe lời tao đi. Cứ thế mà làm. Không thằng nào nói ra thì làm sao mà ông chủ ông biết được. Chứ không lẽ để người ta thế này thì tao thấy mình ác lắm. Nói xong, mỗi người một việc. Ba nấm mồ cuối cùng cũng được vôn lên, không có bia, không có tên gì cả, chỉ là những nấm đất lùm lùm. Bọn gia đình lấy ba viên đá, hai lớn một nhỏ, đặt ở trên ba ngôi mộ, coi như là bia vậy. Trời chiều nhá nhem tối, đám gia đình đã bỏ về, họ giấu nhẹm chuyện, chôn ba cái xác ở đấy. Mọi chuyện dần dần êm xuôi. Đã qua 3 ngày, cho đến đêm ngày hôm ấy. Cho đến đêm thứ 3, hôm ấy thằng Dần đi bắt ếch ở ngoài đồng. Nó cùng với 2 thằng nữ là thằng Tâm và thằng Giang. 3 đứa sàng sàng tuổi nhau, lại là bạn thân. Chúng nó cứ đi dọc cánh đồng, chộp hết con ếch này đến con ếch khác. Cho đến khi ngẩng đầu lên thì nhận ra là mình đang ở bãi đất trống ngay gần ruộng. Lúc này thằng Dần đi đến gần bãi đất rồi nằm vật ngửa ra. Bầu trời đêm nay trăng sáng lắm. 2 thằng kia thấy vậy liền chửi. Dần, Dần, mày làm cái gì đấy? Mày không lo bắt ếch đi? Các cớ gì ra đó mà nằm vật ra vậy? Thằng Dần chắp tay ra sau đầu gối. Nó vác cái này, vắt chân này lên chân kia, lắc lắc, cứ như là người lớn đang nằm hưởng thụ cái thú vui gì. Nó trả lời: chúng mày ơi, trăng sáng quá, lại đây mà xem này, có mấy hào quang quanh bóng trăng kìa. Mấy con ếch trong giỏ của thằng Dần kêu lên ồm ộp, lại càng làm cho tâm hồn của nó thư thái. Bỗng nhiên đánh bộp cái, có cái gì rơi vào trán của thằng Dần. Nó đưa tay chùi chùi thì thấy tay làm sao mà tự nhiên lại dính đầy bùn. Nó quay lại chửi 2 anh bạn: ê, chơi kiểu gì vậy? Không có chơi dơ như vậy đâu, tao không giỡn đâu. Đoạn thằng Dần lại nằm ngắm trăng. Ánh trăng chiếu rọi nhuộm vàng cả cánh đồng. Gió hiu hiu thổi làm cho đôi mắt của nó cũng lim dim như muốn chìm vào trong giấc ngủ. Lần này lại đánh bộp một cái, là 2 vết bùn đất dính ở trên mặt. Nó chồm dậy: này 2 anh kia, tao nói là tao không có giỡn. Thế nhưng ở trên cánh đồng bây giờ làm gì có ai, xung quanh cũng không có lấy một bóng người. Vậy 2 anh bạn nó đâu? Thằng Dần kêu lớn tên của 2 anh bạn mình: Tâm, Giang, tụi bay đâu rồi? Kêu liền mấy tiếng, không thấy ai đáp. Thằng Dần tưởng chúng nó đang nấp ở đâu để hù mình, lại gọi: Tao thấy tụi bay rồi đó. Ra đây đi, tính hù tao phải không? Đáp lại tiếng gọi của thằng Dần là không gian tịch mịch. Nó cảm nhận được không khí từ bao giờ lại lạnh lẽo hơn ban nãy rất nhiều. Thằng Dần bắt đầu đi tìm xung quanh. Chợt nó nghe có tiếng động ở đằng sau bụi cây. Tưởng 2 anh bạn đang nấp ở trong đó, nó đứng chống nạnh cười khanh khách: nấp cho kỹ vào, tao tìm ra ông bay rồi. Đợt này chúng bay chết với tao. Nó cúi xuống bốc một nắm bùn ném vào trong bụi cây rồi cười khanh khách: chết này, nấp này, này thì chết. Tưởng như 2 đứa kia sẽ chạy, mà để ném bùn lại trả nó, như là tụi nhỏ vẫn hay đùa nghịch. Thế nhưng không, đằng sau bụi cây vẫn im phăng phắc. Cho đến khi thằng Dần tiến lại gần, mơ mơ hồ hồ thấy từ trong bụi cây phát ra những âm thanh loạt xòa loạt xoạt. Thằng Dần thấy lạ, nó rón rén tiến lại gần, vừa đi vừa kêu to: Tâm ơi, Giang ơi, tụi bay lấp sau bụi cây đúng không? Tao biết rồi đó. Tâm ơi, Giang ơi. Tiếng sột soạt đã im bặt. Thằng Dần từ từ tiến tới trước bụi cây. Tim nó đập thình thịch, chân đã bắt đầu run lên. Nó nắm lấy từng cành cây vạch ra. Bất chợt, thằng Dần nhắm nghiền mắt, nó cắn thật mạnh môi. Nó gạt phăng bụi cây sang 2 bên, tưởng rằng có thứ gì đó sẽ hù nó. Thế nhưng nó nhầm, chẳng có sự hù dọa nào ở đây, như trong những câu chuyện ma mà mấy người lớn hay kể cả. Nhìn sâu vào trong bụi cây, nơi đó vẫn cứ tối om om. Nó vô thức liếc xuống dưới, nhìn thấy một mảnh vải trắng. Thằng Dần tự nhiên cảm thấy thót tim. nhìn theo mảnh vải, dần dần lên trên nó nhận ra là bóng hình một người đàn bà, mặc bộ đồ trắng, mái tóc xõa đang ngồi, quay lưng về phía nó. Thằng Dần giật mình. Ai đây? Bà ơi! Bà gì đó ơi! Cái bóng vẫn cứ ngồi im thiên thít, không một chút động tĩnh. Thằng Dần lại hỏi. Bà ơi! Bà là ai đấy? Sao bà lại ngồi đây đêm khuya? Bà có thấy hai anh bạn cháu đâu không? Vẫn là sự im lặng đáp lại câu hỏi của nó. Lúc này tưởng đâu người kia đang đi nặng ở ngoài đồng, mà mình thì lại đứng đây hỏi. Có khi người ta ngại, người ta không muốn trả lời. Thằng Dần lại lên tiếng. Ê, thế cháu xin lỗi bà nhá. Cháu đi đây. Lúc này giọng nói của người đàn bà lại vang lên. Này, đi đâu đấy? Đang chuẩn bị quay lưng đi thì thằng Dần khựng lại vì câu hỏi. Nó ngây ngô đáp. Bà ơi, con đi bắt ếch với bạn con nó. Nhưng mà hai anh bạn con nó đi mất rồi. Con phải đi tìm tụi nó đây bà ơi. Người đàn bà áo trắng lại lên tiếng. À, thế đi bắt ếch phải không? Thế rồi bà ấy từ từ quay lại, cái đầu nhìn thẳng vào thằng Dần, tóc tai xõa ra ở trước mặt. Thằng Dần vẫn chưa nhìn rõ là ai. Dạ vâng, con đi bắt ếch đó bà ơi. Bắt ếch à? Bắt ếch phải không? Lại đây bà cho. Lúc này hai bàn tay gân guốc của người đàn bà đang cầm chặt con ếch to lắm, từ từ đưa tới về phía thằng Dần. Cái đầu của bà ấy cũng nghiêng nghiêng qua một bên mà cười cười. Đây này, bà cho. Lại đây nào. Thằng Dần đã bắt đầu hơi hoảng vì giọng nói lạnh lẽo của người đàn bà. Nó run run. Dạ bà ơi, hay là thôi, cháu không muốn lấy đâu. Người đàn bà đang nhoẻn miệng cười, đột nhiên khuôn mặt đanh lại hung dữ. Ánh mắt bà quắc lại. Sao không lấy? Đây này, tao cho. Bà ấy đưa cả hai tay dối con ếch về phía thằng Dần. Thằng Dần kinh hãi lui về đằng sau mấy bước. Cháu không lấy đâu. Bà thả đi bà ơi. Cháu không lấy đâu. Thằng Dần đã bắt đầu sợ, nó quay người định bỏ chạy thì người đàn bà túm lấy tay nó mà lôi mạnh lại. Thằng Dần ngã nhào ra đằng sau. Người đàn bà bấy giờ đứng sừng sững ngay trước mặt nó, khuôn mặt trông hết sức dị hợm, đáng sợ. Bà ấy một tay túm chặt lấy đầu của thằng Dần, mặc kệ cho nó dãy giụa ngược xuôi, nhưng không tài nào thoát ra được. Một tay kia, bà ấy nhét thẳng con ếch vào mồm của thằng Dần. Ếch này, ếch đây, cầm lấy. Mày chế ếch của tao à? Ăn đi, có ngon không? Có ngon không? Cầm lấy. Thằng Dần dần mình hoảng hốt. Trước mặt nó bây giờ là hai thằng bạn đang ngồi lay lay nó. Thằng Dần chồm dậy, thở hồng hộc. Chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Là cơn ác mộng thôi sao? Nó cảm giác trong miệng mình như đang bị nhét thứ gì đó phồng cứng lên. Nó thò tay lên miệng móc ra thì trời ơi, trong miệng của thằng Dần bây giờ toàn là phân bò. Nó cố gắng nôn ọe móc sạch những thứ tự ở bên trong. Hai thằng bạn bây giờ mới hỏi. Này Dần ơi, Dần, sao mày làm sao mà ăn phân bò thế? Đang bắt ếch sao tự nhiên mày chui vô đây mày nằm vậy Dần? Cái gì đấy? Sao lại ăn phân bò? Sao sợ vậy? Thằng Dần móc hết phân bò ói trong miệng ra thì vội vàng đứng dậy nhìn xa xung quanh. Thấy quả thực đây chính là cái bụi cây mà hồi nãy mình đã gặp con ếch và người đàn bà quái dị. Nó chụp lấy hai thằng bạn, lên vùng chạy. Chạy đi tụi bay ơi, có mà đâu, có mà bắt ếch, con mà bắt ếch tụi bay ơi. Ba thằng nhóc cuống cuồng bỏ chạy, vứt luôn cả cái giỏ ếch sóng xoài ra ngoài cánh đồng, chạy một mạch thẳng về nhà. Sáng ngày hôm sau, tin tụi nhỏ đi soi ếch bị ma giấu rồi cho ăn phân bò ngoài bãi trống được đồn lan đi khắp cả làng quê nghèo. Người dân bắt đầu lo sợ. Người nọ bảo người kia, thế rồi không ai dám lại gần bãi đất trống đó nữa. Riêng chỉ có đám gia đình nhà lão Mẹo. Hôm ấy đi ăn ngoài chợ, nghe được tin này, thằng nào thằng đấy mặt mày tái mét. Chúng nó biết được thứ đêm qua nhét phân bò vào mồm thằng Dần là ai. Bà Lam chỉ có thể là bà già đó. Theo lời kể của mọi người, thằng Dần gặp một bà già mà cả khu đất chỉ có ba ngôi mộ của gia đình xấu số kia. Chúng nó đang dần dần hiểu hồn ma của gia đình ấy đã bắt đầu tìm về. Mấy thằng gia đình nghe xong chuyện ấy thì tái xanh tái xám mặt nhìn nhau, sau đó lấm lét đứng lên dắt nhau đi về vội. Trên con đường ruộng nắng chang chang, bốn người mặc áo gấm lụa loại thượng hạng. Hai người đi trước là một nam một nữ, hai người đi sau là nam. Hai người đi trước thì cầm dù che lắng, hai người đi sau thì hai tay cầm cây đòn dài. Bốn người này lần lượt chính là bà Phụng, thằng Cả Mùi, thằng Gia Đinh, tay chân thân thuộc của Cả Mùi. Mẹ con nhà này là đang đi thu thuế thóc của từng nhà. Đúng là cái bọn không có tính người. Cơn bão lũ vừa đi qua, người dân còn thiếu cái ăn cái mặc, những mất mát còn chưa được bù đắp. Vậy mà thuế tụi nó thu đâu có thiếu đấu gạo nào đâu. Cây gạo ở trong nghĩa trang phía xa xa cao to, một ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo từng bước chân của Cả Mùi. Đi từ bên ngoài đám ruộng, nhìn vào cái bóng cây, Cả Mùi tự nhiên dùng mình nhớ lại cái xác chết hôm đó thật là kinh dị. Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi cái ánh mắt trợn trừng trừng khi ấy. Hai mẹ con cứ đi đến từng nhà, thu hết nhà này qua nhà khác. Người không đủ lúa gạo để nộp, chúng nó lôi ra nọc cổ mà đánh mà đập. Có nhà còn sót lại mấy con gà, con lợn, chúng cũng bắt nốt. Cứ không đóng thuế là bà Phụng cho người đập cho nhà này một trận tơi bời, rồi lao vào mà kiếm đồ xiết nợ. Khốn nỗi, cơn lũ vừa quét qua, còn gì quý giá trong nhà đâu, cùng lắm cũng chỉ là con gà con vịt, may ra thì được con lợn. Ấy vậy mà chúng nó siết không thiếu thứ gì, bất kể là gì miễn là có giá trị. Nói ra, đây có mà là đi ăn cướp, là ăn cướp giữa ban ngày chứ đâu có phải là thu thuế. Bà cụ Hiệp gào thét van xin quỳ dưới chân của bộ Phụng. Bà ơi, tôi lạy bà lớn, tha cho. Nhà tôi còn có mỗi con gà mái. Bà cho tôi giữ lại, để cho nó ấp quả trứng. Bà lớn ơi, tôi xin bà. Nộp cho bà rồi, Rồi bà cháu nhà tôi lấy gì mà sống, biết trông vào đâu. Mụ Phụng đưa tay tóm lấy đầu của bà cụ Hiệp, giật ngược mớ tóc ra đằng sau. Ánh mắt của mụ đanh lại trợn lên. Bà mày không cần biết, không có gạo tao xiết đồ, ấy là luật rồi. Rồi sau đó hất bà cụ ra, té lăn. Hai thằng Gia Đinh sồng sộc từ trong nhà đi ra, một thằng thì ẵm hai con gà, một thằng thì đang đếm đếm mấy các lẻ. Bà Phụng thấy thế tiến tới, túm tóc bà cụ Hiệp giằng lên, vả cho bà cụ mấy cái thật mạnh. Cất giọng đanh đanh, chua chát. Mày có tiền nhá. Thế là mày có tiền nhá. Đấy, đấy, giời ơi là giời, nhìn chữa, đấy. À, mày còn nói dối bà, mày nói dối bà, cái loại, bố thật sự cái loại mày. Thế thì, ta tạm lấy từng đây nhá, hôm sau ta đến thu tiếp, liệu mà cho nó đủ, rõ chữa. Bà cụ Hiệp vừa quỳ lạnh, vừa khóc, bà nói còn chút ít đây, chỉ đủ cho bà với đứa cháu làm ma chay cho con trai mình để sống cho đoạn ngày đoạn tháng khi mà lúa còn chưa đủ gặt. Ấy vậy mà cái đám người bất lương ấy, chúng nó vẫn cứ nhẫn tâm quay lưng xách đồ mà bỏ đi. Một thằng gia đình còn quay lại co chân đạp cho bà cụ một cái. Bà già, tránh ra. Ấy đúng là cái loại chó cậy chủ. Hào Chính thấy cảnh ấy thì không nhịn nổi, nó lao ra đấm thẳng vào mặt thằng gia đình vừa đánh bà cụ Hiệp. Thằng này ngã lăn quay ra đất, ôm cái miệng bê bết máu mà nói như rú lên. Thằng này. Thằng Chính thấy vậy thì cất tiếng đầy giận dữ. Mẹ chúng mày ác độc, lũ ác độc. Bọn gia đình quay lại, thằng cả Mùi và mấy thằng gia đình kia thấy người mình bị đánh thì chồm tới, mỗi thằng một cây hèo dài to như cổ tay mà đánh đập Hào Chính. Hào Chính giơ tay đỡ, nhưng tay không thì làm sao mà chống lại được. Thằng gia đình bị đánh cũng lồm cồm bò dậy, vớ đại một khúc cây bên đường mà đập Hào Chính. Mộ Phụng đứng đó, tay chống nạnh mà rít lên. Thằng chó này, mày định làm phản ra? Mày định làm phản rồi đấy à? Mày, chúng mày đâu? Giết nó, giết sống nó đi cho tao. Vậy là ba thằng cứ thế đánh đập cho Hào Chính một trận nhừ tử. Một hồi, bà Phụng mới phất phất tay. Mày là Chính, con lão Thành phải không? À, nhà mày vẫn còn chưa nộp thuế cho tao. Thế mà mày còn cả gan đánh người cửa quan đấy. Hào Chính ngước khuôn mặt lấm lem, bùn đất và những vết thương bầm dập, nhìn Mụ Phụng. Phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt Mụ mà gằn giọng. Nhà tao đấy, không còn gì để cho chúng mày xiết đâu. Cái loại như chúng mày, trước sau rồi cũng bị quả báo. Mụ Phụng bị nhổ nước bọt vào mặt thì vô cùng tức giận. Mụ tháo luôn cái guốc gỗ của mình, đập chan chát vào mặt của Hào Chính. Cho đến khi máu mồm máu mũi tứa ra, Mụ mới dừng tay. Lúc này bà cụ Hiệp cũng đang bỏ đến van xin. Đoạn Mụ Phụng mới ra hiệu cho đám gia đình buông nó ra, tiếp tục đi thu thuế nhà khác. Được vài bước, thằng cả Mùi quay lại cười hành hạch, nói với hai thằng gia đình. Này, chúng mày đi theo cậu sang đây. Mụ Phụng nhìn con. Lại đi ăn nhậu đấy. Thế đi đâu thì về cho nó sớm nghe chửa, chứ không bố mày ông lại chửi cho. Đoạn Mụ ngúng quẩy bỏ đi. Hai thằng gia đình mới hỏi. Cậu ơi, thế giờ ta lại đi nhậu à cậu? Thằng cả Bồi cười hành hạch. Đúng, nhưng mà trước hết qua nhà thằng lúc đấy, đốt mẹ nhà nó đi chứ. Độ tức. Hai thằng gia đình nghe vậy cũng cười khanh khách. Đoạn dắt díu nhau đi theo cả Mùi. Căn nhà tranh của Hào Chính bốc cháy dữ dội. Ba thằng kia vừa châm lửa xong thì cười khoái chí rồi bỏ đi. Người ta chi hô nhau đến dập lửa, nhưng khổ nỗi là nhà tranh cho nên lửa cháy bén nhanh lắm. Bên trong nhà ông Thành đang bệnh nặng vì dầm nước trong trận lũ. Khi căn nhà bốc cháy, ông cũng chẳng còn đủ sức để mà bò ra khỏi nhà. Thế là căn nhà cứ thế tan trong biển lửa. Ngọn lửa thiêu sống luôn cả ông Thành. Hào Chính chạy về nhà thì gào thét đau đớn. Ở bên kia chè chén đến say mềm. Ba thằng hai tớ một chủ bắt đầu lèm bèm. Một thằng lên tiếng. Cậu cả này, con có nghe bọn dân làng nó đồn rằng là có thằng ôn con đi bắt ếch, bị ma nó giấu. Nó nhét cho ăn cứt bò đấy cậu ạ. Không biết là có thật hay không. Thằng Tí Đô bên cạnh cười khanh khách bảo. Ma quỷ cái chó gì, ông đây sợ cái đếch. Gớm. Có con ba con quỷ nào hiện ra trước mặt tao, tao vặn mạ cổ đi. Cả Mùi nghe thằng kia nói, nhớ lại câu chuyện gặp cái xác của cô Duyên. Nó nhốt nước bọt rồi dằn cái ly xuống bàn. Mẹ chúng mày, ăn nhậu toàn là nó nhả. Thằng Tí Đô, mày chạy về mày lấy cho cậu cái áo khác. Tí nữa cậu với mày mò sang nhà em Lan ở làng bên. Tí Đô híp mắt cười. Ấy, cậu lại đi xả hơi đấy. Nghe nói con Lan đấy xinh lắm. Đúng là chỉ có cậu mới xứng tầm. Cả Mùi cười cười khoái chí. Mày chỉ cái nịnh mỡ. về lấy áo mới cho cậu, nhanh lên. Tí Đô uống cạn chén rồi đứng dậy khạnh khạng về nhà. Lúc này thằng Tí Đô đã say mềm, chân đi liền xiềng bước cao bước thấp. Lúc đi đến gần bãi đất trống, nó nghe tiếng như là ai đang khóc thút thít quanh đây. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, giữa đồng không mông quạnh làm gì có ai đâu. Nó buột miệng chửi độc. Mẹ nói chứ, đứa nào giả ma giả quỷ ông mày đấy? Ông mày bắt được ông lại trả đánh cho nó đòn bây giờ. Đi thêm được vài bước, tiếng khóc lại vang lên. Thằng Tí Đô điên tiết. Nó một lần nữa đứng lại, giỏng mỏ chửi thề. Rồi nó chợt nhớ ra câu chuyện lúc nãy thằng Tí nhỏ vừa kể. Thằng Tí Đô nhếch mép, nhìn thấy cái bụi cây, chắc là bụi cây thằng cô dần gặp ma. Nó đứng đó gật gật đầu. Đây hả? Ở đây có ma gì? Ma này thì ma này. Nói đoạn thằng Tí Đô vạch quần, đứng tiểu thẳng vào bụi cây. Chưa hết khoái chí, nó còn lắc người qua lại, nước tiểu văng tung tóe khắp nơi. Ma này, ông cho mày tắm đức thánh này ma này. Nó dùng mình sảng khoái, còn đang đắc ý với hành động của mình. Chợt từ xa có bóng người con gái tóc xõa dài, dáng đứng thướt tha, mỹ miều, quay lưng về phía nó. Men rượu dâng lên, thằng Tí Đô nổi máu dâm loạn. Nó lên tiếng, trêu chọc. Này, em ơi, em, sao đêm khuya lại đứng đấy? Thế nhà ở đâu? Anh đưa về. Bóng trắng vẫn đứng im thiên thiết. Thằng Tí Đô lại gần hơn, cất tiếng trêu ghẹo. Em ơi, thế để anh đưa em về nhá. Cô em kia. Cái bóng vẫn đứng quay lưng lại, nhưng lúc này lại cất giọng. Anh đi sang đây giúp em với. Giọng nói ngọt như mía lùi làm cho thằng Tí Đô càng thêm khoái chế. Nó xoa bàn tay vào nhau, nghĩ trong đầu chuyến này có khi trúng mẹ. Rồi vội vàng gật đầu. Để anh giúp em nào. Đoạn, cái bóng cứ thế lướt đi nhẹ nhàng đằng trước. Thằng Tí Đô thì đầu óc tự nhiên ngây dại, đi theo. Cứ lo nhìn chăm chăm vào cái bóng ấy. Mà từ bao giờ, thằng Tí Đô đã vô thức tiến đến cây gạo ở đầu làng. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, trong